Vô địch kiếm vực, chương 1977, rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp một nhóm người đi tới Nam Lân Sơn đỉnh núi bên biên giới chỗ. Theo cái này vị trí nhìn tiếp, sơn hạ tất cả thu hết vào mắt này lúc. Ở cái kia chân núi, vô cùng vô tận yêu thú chính hướng Nam Lân Sơn chào đánh mà tới. Nhìn cái kia rậm rạp chằng chịt yêu thú đàn, Dương Diệp đám người đều là nhịn không được một hồi tê cả da đầu. Nhiều lắm, mở trận, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở Nam Lân Sơn phía trên vang vọng, rất nhanh, từng chuôi phi kiếm tự Nam Lân Sơn trên. Lên, khoảng không di chuyển hiện mà ra, ngay sau đó, những thứ này phi kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía dưới những thứ kia yêu thú đàn bắn nhanh đi. Những thứ này kiếm quang giống như bạo vũ một dạng tự Nam Lân Sơn đỉnh núi chốt xuống mà xuống. Khi này chút kiếm quang chui vào cây kia yêu thú đàn bên trong về sau, phía dưới tức thì truyền đến trận trận tiếng kêu rên. Những thứ này phi kiếm tuy là cường đại, thế nhưng, đối mặt cây kia vô cùng vô tận yêu thú đàn, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Không thủ được, Dương Diệp bên cạnh, A-man đột nhiên nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, cái này Nam Lân Sơn, là thật không thủ được. Dù cho toàn bộ Nam Lân Sơn người toàn bộ tề tâm hợp lực, đều không cái gì cơ hội. Những thứ này yêu thú, so với nhân loại càng thêm đồng lòng. Ở nơi này lúc, một gã lão giả đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp đám người bên cạnh. Lão giả nói, chư vị, Mạc tiên sinh cho mời. Mạc tiên sinh, chính là nam phái chủ nhân Mạc Thiên Khung. Dương Diệp đám người nhìn nhau liếc mắt, nhất về sau, Dương Diệp nói. Đi thôi, mọi người theo lão giả đi tới đỉnh núi Nam Linh Điển. Này lúc, điện trung đã tụ tập xấp xỉ chừng 300 người. Đều là đỉnh cấp cường giả. Cầm đầu là hai danh người đàn ông trung niên, một tên trong đó chính là cái kia Mạc Thiên Khung, mà ở Mạc Thiên Khung bên phải không xa chỗ là một gã mặc hắc bào người đàn ông trung niên. Nam tử này chính là Bắc phái chủ nhân Vạn Thiên U. Lúc này, điện trung mọi người thần sắc đều là vô cùng trầm trọng. Nhìn thấy Dương Diệp đám người tiến đến, Mạc Thiên Khung khẽ gật đầu, sau đó nói: "Chư vị, chúng ta dự đoán một cái, dựa theo hiện ở loại tình huống này, chúng ta cái này Nam Lân Sơn là thủ không được." Không thủ được, kỳ thực, mọi người đã dự liệu được, nhưng là bây giờ bị Mạc Thiên Khung nói ra, tâm tình mọi người vẫn là có vẻ hơi phức tạp. Cái này lúc, Mạc Thiên Khung lại nói, Nam Lân Sơn tuy là không thủ được, nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta sẽ không có hy vọng. Mọi người nên biết, những thứ này yêu thú mục đích chủ yếu. Nhưng thật ra là cái này Nam Lân Sơn truyền tống trận, mà không phải muốn giết chúng ta, cho nên, chúng ta quyết định buông tha Nam Lân Sơn, hướng triệt thoái phía sau cách. Bỏ chạy, cùng mọi người nghĩ không mưu mà hợp, Mạc Thiên Khung nói, chư vị, mọi người có thể ở nơi này gặp nhau, coi như là một loại duyên phận, mà bây giờ, hết duyên. Tử giới đã loạn, sống hay chết, toàn bằng chư vị tạo hóa. Lúc nào bỏ chạy, cái này lúc, có người hỏi. Mạc Thiên Khung nói, Nam Lân Sơn đại trận ít nhất có thể đủ chống đỡ 3 ngày, cho nên, chúng ta hậu thiên rút lui. Đúng, nơi này linh mạch, cũng chính là nhất dưới nền đất cùng Nam Lân Sơn đỉnh núi linh mạch, chúng ta đã hoàn toàn mở ra, bên trong, còn có rất nhiều còn sót lại tiên tinh thạch, chư vị có thể ở nơi này 2 ngày đi tìm tiên tinh thạch. Mạc tiên sinh nhân nghĩa, cái này lúc, có người đột nhiên tán dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân, rất nhiều người dồn dập gật đầu tán thưởng. Mạc Thiên Khung mỉm cười, chư vị, chúc mọi người khỏe vận. Rất nhanh, người tán đi, những người đó, dồn dập hướng cái kia hai cái linh mạch chạy đi. Đều muốn ở nhất sau ly khai thì vớt một điểm tốt chỗ. Tiên tinh thạch, thân trên, lên, nhiều mấy khối tiên tinh thạch, liền ý nghĩa nhiều một chút sinh tồn cơ hội. Mà Dương Diệp đám người tắc thì trở về đến rồi gian phòng bên trong. Bên trong gian phòng, chúng ta không đi vớt điểm tiên tinh thạch sao? Dương Diệp bên cạnh, Tần Xuyên đột nhiên nói. A-man nhìn về phía Tần Xuyên, lắc đầu. Làm sao vậy? Tần Xuyên không hiểu nhìn về phía A-man. Man tỷ, người cái này nhãn thần nhìn ta thật không thoải mái. Người không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương sao? A-man đạo, không thích hợp, Tần Xuyên không giải khai. Cái này lúc, Dương Diệp nói. Người cảm thấy cái này Mạc Thiên Khung sẽ có hảo tâm như vậy sao? Nghe vậy, Tần Xuyên sầm mặt lại, ngươi là nói có thể sẽ có âm mưu. Dương Diệp lắc đầu, không tin tưởng, bất quá, chúng ta nhất định muốn cẩn thận một chút. Còn nữa, chúng ta không chờ rõ ràng ngày, nay muộn liền rút lui. Vì sao? Có người hỏi, Dương Diệp nói, phản chính chúng ta cũng không thiếu tiên tinh thạch, ở lại chỗ này chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Cho nên, mọi người chuẩn bị một cái, nay muộn ba càng, mọi người rút lui Nam Lân Sơn. Đối với đây, mọi người không có dị nghị. Dương Diệp về tới gian phòng của mình, nhưng sau ngồi xếp bằng xuống, tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Tu luyện, từng chút một thời gian tu luyện, hắn đều là sẽ không bỏ qua. Cảnh giới đã đạt đến một cái bình cảnh, đang tu luyện, đã mất ý nghĩa. Lúc này đây, Dương Diệp muốn tu luyện là hắn phía trước mới vừa lĩnh ngộ người cùng kiếm hợp nhất. Người là kiếm, kiếm chính là người. Những lời này, vô số kiếm tu đều nghe qua. Thế nhưng, muốn chân chính làm được như vậy, phi thường vô cùng trắc trở. Hắn đã từng, chỉ là đem kiếm cho rằng là thân thể mình một bộ phận, cũng không có đạt tới cái này loại người tức là kiếm cảnh giới. Mà bây giờ, hắn làm xong rồi. Thế nhưng, còn thật nhiều vấn đề còn không có làm tinh tường. Không có ai chỉ đạo, rất nhiều thứ, cũng phải dựa vào hắn chính mình chậm rãi sờ tìm. Cứ như vậy, thời gian từng điểm quá khứ, chớp mắt đã đến đêm khuya. Cái này lúc, A-man đi tới Dương Diệp căn phòng. Chuẩn bị xong, Dương Diệp hỏi, A-man khẽ gật đầu. Các huynh đệ đều đã chuẩn bị xong, chỉ bất quá, chúng ta muốn đi hướng nào? Ngươi có kế hoạch, Dương Diệp đứng dậy, sau đó nói, ở nơi này Nam Lân Sơn phía sau, là một mảnh bình nguyên, cái này địa phương, chúng ta không thể đi, bởi vì một ngày yêu thú đuổi nói, chúng ta nhất định chạy không khỏi bọn họ. Vậy cũng chỉ có thể đi Nam Lân Sơn bên trái, A-man trầm giọng nói, mười mấy vạn dặm chi về sau, là mịt mờ hải vực. Bên kia, hẳn là an toàn một ít, Dương Diệp cũng là lắc đầu, chúng ta đi bên phải. Bên phải, A-man chân mày cau lại, bên kia, là mịt mờ đại sơn, yêu thú nếu như tiến vào bên trong, đem như hổ thêm cánh. Dương Diệp nói, đi ngược lại con đường cũ, người cũng đừng quên, cái kia yêu thú bên trong, nhưng là còn có nhân loại. Như bọn họ muốn đuổi giết chúng ta những thứ này ngoại lai người, nhất định sẽ chọn đầu bên trái, cho nên, chúng ta không bằng mạo hiểm một cái, trực tiếp tuyển trạch bên phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mịt mờ dãy núi so với bình nguyên càng thêm nguy hiểm, hơn nữa, đi bên này người tuyệt đối phi thường thiếu, người thiếu, mục tiêu liền nhỏ, đây đối với chúng ta càng có lợi hơn. A-man trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, e rằng yêu thú sẽ không đuổi giết chúng ta đâu, nhất định sẽ đấy, Dương Diệp đảo, vì sao, A-man không giải khai, Dương Diệp nói, tham lam. Như cái này Nam Lân Sơn người đang đi thì không động này bên trong linh mạch, không lấy đi những thứ kia tiên tinh thạch, những thứ này yêu thú có thể sẽ không đuổi giết chúng ta. Thế nhưng, rằng ngày về sau, cái này Nam Lân Sơn chỉ sợ là một căn lông đều không thừa. Cái kia lúc, những thứ kia yêu thú ở biết không pháp trong thời gian ngắn ly khai về sau, nhất định sẽ đem lửa giận chuyển rời đến chúng ta những thứ này ngoại lai người thân lên. A-man trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Được, chúng ta đi bên phải. Hai người ra gian phòng, lúc này, Tần Xuyên đám người đã đợi chờ ở ngoài cửa. Nam Lân Sơn xuống, như trước có phi kiếm tiếng ngựa hí, còn có vô số yêu thú tiếng kêu rên. Dương Diệp nhìn mọi người liếc mắt, đi thôi, rất nhanh, đoàn người lặng yên không một tiếng động ra Nam Lân Sơn. Nếu như là bình thường, bọn họ muốn lặng yên không một tiếng động ly khai Nam Lân Sơn, hiển nhiên là không thể, nhưng là bây giờ. Nam Lân Sơn người ở đi điên cuồng đào tiên tinh thạch, còn có người nào thời gian để ý tới việc này tình xa HPN. Đang ở Dương Diệp đám người ly khai Nam Lân Sơn, chuẩn bị đào tẩu lúc, đột nhiên, cái kia Nam Lân Sơn truyền đến một đạo nổ vang rung trời tiếng. Dương Diệp đám người quay đầu nhìn về phía Nam Lân Sơn, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia Nam Lân Sơn đỉnh núi quang cháo cùng những thứ kia phi kiếm đột nhiên chậm rãi tiêu thất. Phi kiếm cùng quang cháo tiêu thất, những thứ kia yêu thú tức thì lại không trở ngại, dồn dập xông lên Nam Lân Sơn. Chuyện gì xảy ra? Tần Xuyên hỏi, Dương Diệp nói, nguyên lai như đây, nếu như ta không có đoán sai, Mạc Thiên Khung đám người đã trải qua ly khai Nam Lân núi. Mà Nam Lân Sơn những thứ này người, chính là hắn nhóm vật hy sinh. Vật hy sinh, Tần Xuyên nói, ngươi là nói, lúc trước hắn ở đại điện bên trong nói kỳ thực đều là giả. bọn họ là cố ý khiến cái này người không nhanh chóng đào tẩu, mà lưu lại nơi này Nam Lân Sơn. Dương Diệp gật đầu, hắn đã tinh tơi những thứ này yêu thú sẽ không bỏ qua cho chúng ta những thứ này ngoại lai người. Loại tình huống này xuống, bọn họ nếu muốn an toàn rút lui, cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là có người ở lại Nam Lân Sơn kéo dài một hồi những thứ kia yêu thú. Mà muốn cho những thứ này người tự nguyện ở lại Nam Lân Sơn, duy nhất biện pháp chính là tiên tinh thạch. Nói đến đây, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Nam Lân Sơn. Những người đó, nghĩ tại trước khi đi vớt nhất bà. Đem, thật không nghĩ tới, đây chính là nhân gia cho hắn nhóm đào hầm. Lúc này, cái kia Nam Lân Sơn đã chuyển đến tiếng đánh nhau. Yêu thú đàn đã trên, lên, sơn, những nhân loại kia lúc này mới giật mình tỉnh lại. Muốn chạy trốn, thế nhưng, bọn họ phát hiện căn bản không chỗ có thể trốn, rậm rạp chằng chịt yêu thú, trên đất, bầu trời, đã đem toàn bộ Nam Lân Sơn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Nếu muốn mạng sống, chỉ có đánh ra, Nam Lân Sơn lên, tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt. Ngoài núi, mấy chi đội ngũ đã lặng lẽ rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp đám người tiến nhập mịt mờ dãy núi bên trong. Này thì đối với hắn nhóm mà nói, chính là trốn, thoát đi Nam Lân Sơn, nhưng sau sống sót, đợi được cái này tử giới phong ấn tiêu thất. Một đường hướng bắc, dần dần, chân trời xuất hiện một màn bong bóng cá bạch. Cái này lúc, mọi người ngừng lại. Này lúc, hắn không có đã ra khỏi mịt mờ đại sơn, mà ở trước mặt mọi người, là một mảnh đất chết, một mảnh tản ra quỷ dị khí lưu màu đỏ đất chết. Cái này địa phương có điểm không đúng a, Dương Diệp bên cạnh. Tần Xuyên thấp giọng nói. Cái này là cái gì địa phương? Dương Diệp nhìn về phía A-man. A-man lắc đầu. Không biết, trước đây ở Thiên Cư Thành lúc, ta đi quá nhất xa địa phương, chính là Nam Lân Sơn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Đi một bước xem một bước đi. Mọi người cẩn thận một chút. Mọi người đi về phía trước lấy. Khoảng chừng nhất khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Đã lâu không có người sống đã tới cái này địa phương. Cái này lúc, một giọng nói ở trong sân vang lên, cách chương.